Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332, binh sĩ đại thay đổi trang phục. Tại tham quan qua Tân Nguyệt cứ địa, Kiều Luật thông qua hành tinh động cơ truyền tống tháp trở lại Lưu Lãng Địa Cầu. Chỉ là một đoạn thời gian chưa có trở về, trên địa cầu lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên là mặt đất xây dựng lại đã mới gặp gỡ hiệu quả. Hiện giờ có chừng một nửa nhân khẩu đã từ dưới đất thành di chuyển xuất ra. Một lần nữa trở lại trên mặt đất thành thị cư trú. Này chẳng những là cải thiện mặt đất cư dân sinh hoạt điều kiện, cũng làm cho nguyên bản chen chúc lộn xộn giống như xóm nghèo địa hạ thành, cũng phải lấy trở thành một mảnh rộng lớn thoải mái cư trú không gian. Hiện giờ bất luận muốn sinh hoạt tại mặt đất còn là dưới mặt đất người cũng có thể đâu đã vào đấy. Vô luận là cư trú không gian còn là sinh hoạt điều kiện đều toàn diện vượt lên đầu vị diện khác. Điều này cũng làm cho dẫn đến hy vọng từ Marvel vũ trụ cùng vành đai Thái Bình Dương vị diện di dân đến Lưu Lãng địa cầu thượng nhân càng ngày càng nhiều. Đương nhiên di dân xét duyệt cũng liền trở nên càng nghiêm khắc. Cùng lúc đó, nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc Thái Dương đều sinh thái hoàn cảnh cải tạo công trình, nguyên bản băng phong mặt đất đã dần dần có thể thấy được thành cánh rừng. Cùng với trong rừng rậm nhiều màu nhiều sắc vật tự nhiên loại. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là nguyên bản tuyệt diệt giống loài thông qua tái sinh cái nôi. Hoặc sinh vật clone, nhân bản, kỹ thuật một lần nữa sinh sôi nảy nở. Tin tưởng không lâu sau về sau liền có thể lần nữa thấy được có được phong phú giống loài đa dạng. Tính tự nhiên hoàn cảnh, trừ vật tự nhiên loại bên ngoài, nhân loại cũng dần dần thói quen Transformer loại này máy móc sinh mạng thể tồn tại. Hiện giờ cho dù là tại Autobot khu tự trị bên ngoài thành thị, khi rảnh rỗi người có thể thấy được Autobot thân ảnh. Người chung quanh cũng đều đối với cái này tập mãi thành thói quen. Kiều Luật ngồi trên cá nhân ngắm cảnh thang máy từ hành tinh động cơ đỉnh dưới đường đi xuống đến mặt đất, thang máy cửa vừa mở ra, liền thấy được Vương Lỗi dẫn theo một đội võ trang đầy đủ binh sĩ tại môn khẩu chờ đợi đã lâu. Cúi chào, chỉ nghe Vương Lỗi ra lệnh một tiếng, sau lưng binh sĩ đồng loạt địa nghiêm hành lễ, cũng la lớn. Thủ trưởng Hào, Kiều Luật đi lên trước vỗ vỗ Vương Lỗi bờ vai nói. Theo ta cũng không cần tới đây một bộ. Người biết ta không thích đi ở đâu đều bị một đám người đi theo. Vương Lỗi lại cam đoan lấy thần. Sắc nghiêm túc ghé vào lỗ tai hắn thấp kêu lên. Coi như là mặt ngoài công phu cũng lại muốn làm đủ. Người coi như phối hợp ta một chút đi. Nếu như Vương Lỗi đều nói như vậy, Kiều Luật cũng liền phối hợp về phía này quần binh sĩ vẫy tay. Tại bọn hắn đưa mắt nhìn ngồi xuống thượng một cỗ hắc sắc lễ tân xe. Vương Lỗi cũng đi theo ngồi vào trên ghế lái phụ. Đợi đến xe thúc đẩy mới khôi phục đến bình thường cùng Kiều Luật ở chung bộ dáng. Kiều Luật cười hướng hắn trêu chọc nói. Lúc nào trở nên như vậy cần chú trọng mặt ngoài công phu. Rõ ràng bình thường ta đi trên đường cũng sẽ không bị người nhận ra. Thời đại thay đổi, Vương Lỗi nghiêm túc nói, hiện tại vị diện khác nhân loại cũng ở thời khắc chú ý địa cầu chúng ta tình huống. Vì duy trì nhân khẩu lực hấp dẫn, khó tránh khỏi muốn càng thêm chú trọng hình tượng. Nói như vậy, Kiều Luật trước mắt vẫn như cũ kiêm nhiệm lấy chính phủ liên hiệp đặc sứ. Đồng thời bất luận tại cái nào vị diện đều là danh thanh lan xa. Tự nhiên không thể giống như trước kia như vậy không hề có bài diễn. Kiều Luật đối với cái này chỉ có báo lấy cười khổ. Hắn có thể không có hứng thú đương cái gì hình tượng đại sứ. Càng sẽ không hát nhảy rap cái gì. Hắn vội vàng vẫy vẫy tay nói. Loại sự tình này cũng đừng tìm ta. Ta không phải là một cái thích lên giọng người. Cũng không muốn có cái gì thần tượng vỏ bọc. Lần sau phổ thông nghênh tiếp là tốt rồi. Minh Bạch, Vương Lỗi gật gật đầu nói. hắn cũng bất quá chỉ là tại phụng mệnh hành sự mà thôi. Lúc này Kiều Luật mới chú ý tới Vương Lỗi trong tay cầm vũ khí không là quá khứ thường thấy QBZ-47. Súng trường, mà là một thanh lam sắc hạng nặng mạch sung súng trường. Vẫn hạ treo một cái đinh ốc phi đạn transmitter, hoàn toàn chính là Overwatch trong binh sĩ 76 vũ khí. Cùng lúc đó, tại bên hông hắn với tư cách là vũ khí phụ súng ngắn, cũng càng đổi thành McCree sử dụng hòa bình người, ngân sắc súng lục ổ quay. Hiển nhiên những cái này đều là gần nhất mới càng đổi trang bị. Tại kinh lịch Overwatch thế giới lúc trước, lưu lãng địa cầu quân viễn chinh chủ yếu từng binh sĩ vũ khí còn là truyền thống động năng súng trường, mà hiện giờ đã có thể hoàn toàn là một cái khác bộ hình dáng. Chúng ta từng binh sĩ vũ khí rốt cục tới đều súng bắn chim đổi pháo sao? Kiều Luật nửa đùa nửa thật nói. Đây quả thật là đối với đề thăng lưu lãng địa cầu quân viễn chinh từng binh sĩ tác chiến năng lực có phi phàm ý nghĩa. Vương Lỗi hồi đáp, đúng vậy a, may mắn ngươi cùng Overwatch đạt thành hợp tác hiệp nghị. Chúng ta từ bọn họ chỗ đó đạt được đại lượng kiểu mới từng binh sĩ vũ khí bản vẽ thiết kế. Cái thanh này hạng nặng mạch sung súng trường liền là một cái trong số đó. Hiện giờ đã là chúng ta quân viễn chinh binh sĩ phù hợp vũ khí. Khách quan tại đi qua động năng, súng trường, loại này hạng nặng mạch sung súng trường không hề nghi ngờ có càng lớn lực sát thương cùng với tốt. Hơn xạ kích tính ổn định, đồng thời mang theo đạn dược lượng cũng có thể trên diện rộng đề thăng. Không chỉ là súng ống, tại ném vật phương diện chúng ta đạt được đồ vật càng nhiều. Vương Lỗi lấy ra mấy mai hình dạng khác nhau ném vật, đón lấy hướng Kiều Luật giới thiệu nói, tỉ như mai này là cấp đống lựu đạn, có thể đông kết nhất định khu trong khu vực địch nhân. Mai này là trọng lực đạn, sẽ đem phụ cận người kéo hướng trong lúc nổ tung. Còn có mạch xung tạc đạn, che chắn máy phát, sinh vật lực trường trang bị, những cái này cũng đã tải từng bước liệt trang binh sĩ. Tin tưởng tại không lâu sau tương lai sử dụng phái thượng công dụng. Lưu lãng địa cầu cơ hồ là cầm Overwatch thế giới bên trong công nghệ cao từng binh sĩ vũ khí cho một ổ đầu. Tất cả binh sĩ đều có thể thoát khỏi đi qua rớt lại phía sau hỏa dược vũ khí. Toàn bộ thay đổi kiểu mới công nghệ cao vũ khí. Chính như súng trường cũng bị thay thế thành binh sĩ 76 hạng nặng mạch sung súng trường. Súng bắn tỉa cũng dùng tới đen hoa bách hợp nhiều chức năng súng bắn tỉa. Rocket Launcher thì là đổi luật cũ lão chi ưng băng đạn thức Rocket Transmitter. Còn có đang mặc thiên sứ nữ võ thần y phục tác chiến chữa bệnh binh. Cùng với như Reinhardt như vậy thân mặc thập tự quân thiết giáp dơ cao che chắn hộ thuẫn đỉnh tài. Phía trước nhất giáp lại, giáp nặng, binh sĩ. Những cái này kiểu mới vũ khí sâu sắc phong phú lưu lãng địa cầu quân viễn chinh bộ binh chiến thuật, cũng càng thêm có tương lai khoa học viễn tưởng. Cảm ơn khách quan rớt lại phía sau hỏa dược vũ khí cũng đến nên đào thải thời điểm, xem ra lần này thu hoạch cũng không tệ lắm a. Kiều Luật hài lòng nói, ta lo lắng những cái kia hỏa dược vũ khí hội một mực dùng xuống đi nha. Nếu như không có tương đối thành thục vũ khí thiết kế phương án, chúng ta là sẽ không như thế tùy tiện địa đại quy mô liệt trang binh sĩ. Vương Lỗi nói, bất quá vừa vặn Overwatch sở ở thế giới đi qua lâu dài náo động cùng với năng lượng vũ khí phát triển, đi qua vô số lần thực chiến, bọn họ từng binh sĩ vũ khí thiết kế phương án cũng đã thập phần thành thục. Cho nên chúng ta tài năng trước dập khuôn qua. Về sau lại dựa theo chúng ta chân thực cần phải từ từ cải tiến. Bất kể như thế nào, đi qua lần này binh sĩ đại thay đổi trang phục, lưu lãng địa cầu quân viễn chinh mỗi một tên binh lính đều đem lấy hoàn toàn mới diện mạo đi nghênh tiếp tân thế giới khiêu chiến. Đây mới là lưu lãng địa cầu tại Overwatch thế giới tối đại thu hoạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.